Chương 1647, tên thật. Canh thứ nhất lời của ta cực kỳ nội hàm, bất quá thông minh hơn người Tô Mễ hay là nghe hiểu, đưa cho ta một cái thuần khiết mỉm cười. E rằng loại chiến đấu này phương thức lê nhờ khỉ hiển phong thần linh nghiệm quá khó khăn tiếp thu, cho nên đang cân nhắc lợi và hại sau đó, thằng nhãi này đột nhiên thân thể run lên, mở ra hư vô kỹ năng cực kỳ đáng sợ, làm địa thần cấp B, nó hư vô thời gian dài tới 10 giây. Lúc này, ta mất đi đối với nó tập trung, đồng thời cũng vô pháp ở bản đồ lớn tìm được hắn vị trí. Trong lòng ta rất rõ ràng người này sau đó phải làm cái gì, đợi cho trạng thái hư vô tiêu tán thời điểm, người này công kích mục tiêu sẽ phải cắt. Bất quá, ta từ trong đáy lòng thì không phải là cực kỳ sợ hắn, bởi vì đang ở chúng ta thời gian lúc trước bên trong, ta đã đem chân long khiên hiệu quả cho mọi người. Lấy hắn loại này gần như nhược trí thao tác năng lực, có thể ở hiện thân trong nháy mắt đối với người kia tạo thành 30 triệu thương tổn, cũng phá khiên sát nhân sao đây tuyệt đối không có khả năng. Ta mỉm cười, rất tức nhân ngồi ở sàn nhà, cười nói, bên trong cái gì, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta cho mọi người ra một cái suy nghĩ đột nhiên thay đổi, rất thuần khiết khiết suy nghĩ đột nhiên thay đổi. Tiểu Lạc Tiêu cười xấu xa, ôi chao ca ca chỉ cần vừa nói thuần khiết, nhất định là siêu không phải thuần khiết. Ta nói, nhìn một cái, ngươi nghĩ nhiều lắm. Lúc này, Tiểu Lạc Tiêu phía sau đột nhiên xuất hiện một đạo quỷ dị thân ảnh, cắt đứt chúng ta ngu nhạc, chỉ thấy một chi lực lượng cực mạnh, treo cơn lốc tên cấp tốc buôn tập hướng về phía nàng nhưng mà, đang ở ta ánh mắt khẽ biến nhất khác, Tiểu Lạc Tiêu cái kia quá ngắn thần kinh tuyến rất nhanh phản ứng kịp, trực tiếp nhắm ta, một chỗ biểu bạo phá, chui được trong lòng đất siêu tên ở không. Một giây sau đó bay qua Tiểu Lạc Tiêu ban đầu điểm vi mà ở một giây đồng hồ sau đó, chỉ nghe thấy ầm ầm một thanh âm vang lên, bảo bối bắt phương sấm sét lại một lần nữa đưa hắn như ngừng lại tại chỗ. Ta không nhìn thằng nhãi này còn tốt, nhìn một cái thằng nhãi này, ta kém chút tức giận đau sốc hồng, lúc này mới ngắn ngủi 10 giây thời gian, người này lượng máu cư nhiên khôi phục được 0% không thể a, mặc dù là địa thần cấp B cũng không có thể một giây đồng hồ hồi phục tổng lượng máu 3% a, đây tuyệt đối là người tiên. Tiểu Tinh khẽ cười nói, hắc hắc, thằng nhãi này chắc là cố định bản. Khoe miệng của ta co quắp, cái giải thích này quá gượng ép. Lúc này, Tiểu Lạc Tiêu cũng hủy bỏ chính mình phần sau bộ kỹ năng, như trước từ ban đầu điểm vi chui ra, hướng phía phong thần linh niệm phương hướng chạy vội tới, đắc ý không ngớt, xưng sao dạng ca ca, phản ứng của ta nhanh không vui ta đối với lần này thâm biểu kính phục, thật là mau, nhãn thần cũng tốt, nhìn một cái ta biểu tình thay đổi, mã liền làm ra khỏi phản ứng, được, lần sau ca còn mang ngươi tiến đến chơi. Tiểu Lạc Tiêu hừ nhẹ nói, ca ca thúi, không cho phép đùa bỡn ta. Nhanh lên một chút đem vừa rồi muốn nói suy nghĩ đột nhiên thay đổi nói, nhân ra muốn đoán một chút thấy thế nào ta nói, được, ta đây nói, mọi người cũng nghe tốt, nói, có một dạng đồ đạc, tung cửa nam nhân cùng Âu Mỹ nam nhân đều có ta còn chưa nói phân nửa, bảo bối liền vẻ mặt chê, ôi chao, tiểu phi quá ít mở đãng, phía dưới chuẩn không có lời hữu ích. Ngất, ta còn chưa nói xong đây ta một cái chân long muốn ném ra, đem phong thần linh niệm đánh bại, lao đệ. Ngươi cũng nghe lấy, đừng đặt tại cái này cần sát. Ta tiếp tục a, món đồ này, tung cửa nam nhân cùng Âu Mỹ nam nhân đều có. Tung cửa nam nhân tương đối ngắn, ngoại quốc nam nhân tương đối dài sau đó, hòa thượng một hữu. Chúng nàng mặt đỏ dần, từng cái cắn răng nghiến lợi trừng mắt ta. Tiểu Tinh khóc không ra nước mắt, tỷ tỷ, ngươi đem thuần khiết ca ca trả lại cho ta, cái này ít mở đãng hàng ta từ bỏ độc luyến thu vũ đơn giản khóc, ta sai rồi ta dứt khoát nổi giận. Các ngươi tư tưởng xưng sao như vậy không phải thuần khiết đây hướng thuần khiết phương hướng muốn Tiểu Lạc Tiêu cực kỳ thẳng thắn, ta không phải thuần khiết, cho nên ta tuyên bố buông tha. Tiểu Tinh cắn răng nói, ta tuyệt đối không buông tha, ta là thuần khiết giống như một tờ giấy trắng nàng ta một mực ít mờ đãng mà cười cười, lại vô sỉ cười không nói. Cứ như vậy, mọi người thần kinh vẫn luôn bảo trì ở trạng thái căng thẳng, bê đối với mọi người áp lực cũng không lớn, ngược lại là ta đây cái suy nghĩ đột nhiên thay đổi. Kém chút đem các nàng bước điên lên rồi. Cuối cùng, mấy cái này vô lương đang cầu xin dạy ta không kết quả dưới tình huống, rốt cục đi trò chuyện tần đạo kinh đem vài cái thuần khiết dâm nhân, như là thuần khiết thiên ngai, thuần khiết huyết diệt, thuần khiết gậy gộc, thuần khiết tiểu mục đẳng hóa sắc lôi tiền đến, hỏi vấn đề này. Thuần khiết gậy gộc quả nhiên đủ thuần khiết, nghe xong cái này chê cười sau đó đều ngu, ngoạ tao ca, ngươi không thể như vậy tàn phá bọn tỷ muội. Đã nói mấy người này bên trong có ngươi lao bà, nhưng là cũng có lão muội nhi lão tỷ a, ngươi sẽ đem các nàng dạy hư đấy. Huyết Diệt nói, gậy gộc, phi ca người này ít mở đáng đã sâu tận xương tủy. Mục Thương nói, tại sao là hòa thượng Mục Hữu, không phải là thái giám Mục Hữu sao? Ta than thở, tiểu Mục ca ca, gọi ta là làm gì đàng hoàng ngồi trồn hồn góc nhà hát tâm thần bất định đi. Ồ Thiên Ngai dắt tay không nói lời nào, ở một bên cười xấu xa. Mà giờ khắc này, nhất không nín được tinh thần còn chưa phải là nàng nhóm, mà là phong thần linh nghiệm, liên tiếp mở 3 lần trạng thái hư vô, lượng máu số đếm lại càng ngày càng ít, chạy đến lần thứ 4 thời điểm, ta bịt chân một cỗ tinh thần, một cái thiên niên sắt trực tiếp bạo điệu lỗ đít của hắn, làm cho thằng nhãi này liền năng lượng nổ bắn ra đều không phóng xuất liền cân dám hướng lệnh kinh nghiệm, quân công, danh vọng tăng được kêu là một cái hu nở dê hổ a. Nàng nhóm hạnh phúc đều hợp bất. Long truy, đặc biệt Tô Mễ, cái kia tiểu đẳng cấp sông làm dịu cực kỳ, lập tức thọt tới 237 cấp nữa, mắt nhìn thấy liền muốn tái diễn độc luyến thu vũ thăng cấp thần thoại. Lúc này, nhìn trước mặt lớn hòm đào lớn, ta mỉm cười, trước mở dương, khai hoàn cái dương, muội muội mở hành lang gấp khúc, làm cho thiên nhai lào ịt mở đạn qua đây thu hàng kiềm công bố đáp án. Ai, đều như thế không phải thuần khiết. Thế Phong Nhật Hạ A vừa dứt lời, đám này nàng cùng nhau vây kín đến, dựa theo ta chính là một trận dồn sức đánh. Cái này người tốt nhất còn phải nói là ta đây lắm muội, nhân ra người chiếu làm thịt, cái dương chiếu mở, e dở như cũ bạo phát. Cho nên, khi nàng đem ngày hôm nay phó bản chung rơi xuống kiện thứ 2 thiên ma phó bản duy nhất vũ khí bày ra thời điểm, vẻ mặt của mọi người đều đọc lại. Trong tay của nàng, là một thanh hiện lên vô tận lôi quang chiến nỏ. Cái này chiến nỏ cái giá là một con điêu khắc đẹp vô cùng hùng ứng, thoạt nhìn uy phong lấm lấm, nòng súng trước mặt là một cái nhọn bạch kim sắc diều hâu đầu. Lại là duy nhất vũ khí ta chật vật từ bò dậy, một bả lao khô bị ấu đả ra tiên huyết, hưng phấn không thôi kêu lên, muội muội, tay của ngươi quá ngưu tiểu nha đầu cực kỳ khiêm tốn, ngày hôm nay vận khí quả thật không tệ, phía sau bê ta sở. Được vừa dứt lời, độc luyến thu vũ một bả ấn vào ta, ca, ngươi xong. Tiếp lấy chịu đòn. Sau đó, Tô Mễ lại móc ra 2 kiện thiên ân đồ phòng ngự, nhất kiện là bố hung giáp, nhất kiện là quần da. Những đồ chơi này, nói thật tất cả mọi người không phải cực kỳ quan tâm, dù sao linh hồn chiến khí thuộc tính lại nhiều, tác dụng thực tế cũng không đủ thần khí 1/10. Hiện nay cũng chính là độc luyến thu vũ linh hồn thánh khí trang bị còn hơi tốt một chút. Một phương diện đấu đả mãi cho đến thiên nhai dắt tay cùng tuyển cận 2 người qua đây cũng không có kết thúc, tuyển cận cho mọi người trạng thái thời điểm, thiên nhai dắt tay tiện tay đem cái này 3 cái trang bị lấy đi, không khỏi hí hư nói, được rồi, đừng đánh tiểu tử này, ta công bố đáp án gì như là, tên thật. Nói xong, cái này ít mở đáng cùng tuyển cận cái này tiểu ít mở đáng cùng nhau đi trở về. Ấu đả cũng hơi ngừng. Không phải là bởi vì nàng nhóm biết đáp án, bởi vì không thể lại đánh một cái, ta liền cần dám. Băng Vũ Vô Ưu bắt đầu cho ta hồi huyết, một bên lắc pháp trượng vừa nói, ca ca, ta không hiểu nhiều ơi chao, đáp án dĩ nhiên là tên thật, ta gật đầu. Đúng vậy, người Trung Quốc tên tương đối ngắn tỉ như ta và tỉ tỉ tên xem như là số lượng từ tương đối nhiều, bất quá mới có 4 chữ. Ngoài nghề đâu tỉ như cái gì vải sâu người nhu nhược gà chết. Ivan ta y duy kỳ, dài hơn tên A cái kia hòa thượng xưng sao không có đâu, ta hướng dẫn từng bước, hòa thượng quy y Phật môn sau đó, ai còn dùng tên thật, không phải đều là chủ trì cho thức dậy pháp danh sao? Ổ nàng nhóm đều gật đầu. Độc luyến thu vũ nói, không biết vì sao ta còn muốn tẩn hắn một trận. Ta mắng nhiếc, bớt đi, vừa rồi chỉ ngươi đánh hận nhất, khá lắm, liền kiếm đấu khí đều dùng, cứ như vậy hận ta sao? Độc luyến thu vũ hé miệng cười nói, hắc hắc. Ta là muốn nhìn một chút trang bị phong linh chi thể ra hỏa kinh không lịch sự đánh, khoan hay nói, chân kinh đánh. Tiểu Lạc Tiêu cười nói, ta cũng không nghĩ ra, vì một cái ma lợi chi thiên, Âu Thu thật đúng là bo xuống nửa cờ bản. Ta nói, cái này là tất nhiên. Tuy là ta không thích cái này trang bức hàng, nhưng là hắn đối với mình cái này duy nhất bằng đặc biệt đạt đến một trình độ nào đó, ma lợi chi thiên đối với hắn cũng chết tâm sập. Nhớ kỹ năm đó thường muốn cướp đoạt 8 tinh linh cánh thời điểm, cái này chương trình nghị sự mới vừa ở thiên giới quốc hội nhắc tới, một đám thần tố cáo hắn, bỏ phiếu phản đối, lúc đó chỉ có 3 đại chủ thần cùng ma lợi chi thiên bỏ phiếu tán thành. Sư phụ của ngươi cũng đầu phiếu tán thành ha hả, lão sư bỏ phiếu tán thành là bởi vì nàng bị thiên ca ảnh hưởng. Đừng quên, ở trong một khoản trò chơi, lão sư vẫn là thiên ca tinh linh đây, khi đó thiên ca thường cho nàng quán thâu trò chơi thăng bằng tư tưởng. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ám tinh linh bây giờ còn có thể bay, cái trò chơi này khả năng liền không thăng bằng, chủng tộc khác tầm giới tính sống, chỉ cần cùng ám tinh linh đối địch, nhân ra đánh không chết ngươi liền bay đi. So với ẩn thân đều ra sức. Cũng phải a, còn như thiên phụ thiên mẫu nói thật, không phải ta người này hẹp, cái kia hai là thật tâm bao che cho con, mà ma lợi chi thiên lúc đó chính là eo đức sửa người ái mộ. Ta khẽ cười nói, chuyện này, lại nói tiếp cực kỳ mâu thuẫn, thực tế, một người nhìn vấn đề góc độ quyết định hắn có thể hay không làm đại sự. Thiên phụ thiên mẫu cùng ma lợi chi thiên ý tưởng liền tương đối nhỏ thị dân, mà lạc vũ suy tính thì là đại cục. Nếu như bọn họ cũng là lạc vũ loại này mạch suy nghĩ, thiên ma đại chiến căn bản cũng không khả năng đánh nhau. Bảo bối lúc này cực kỳ chuyên chú nghe xong ta nói chuyện, sau đó cười hỏi, cái kia tiểu phi, ta hỏi ngươi một vấn đề, được không?